Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 800, thời tới thiên địa đều đồng lực, gocchuyenaudio.com, đem Linh Lung đuổi trở về, thuận tiện đem Lão Quy thu nhập Linh Châu không gian, đi thất tinh hải phía trước liền có 8 cái phân thân, tăng thêm Kiếm Khôi cùng Giả Kỳ, cũng đã có 10 cái phân thân, về sau đạt được cái kia khôi lỗi, chỉ là phổ thông pháp thuật khôi lỗi. Vương Đạo Viễn cũng liền không chú vào phân hồn. Khôi lỗi không cần phân hồn cũng có thể điều khiển. Chỉ là tại phối hợp phương diện có rất lớn vấn đề. Cũng không thể ly khai chủ nhân quá lâu. Hiện tại đem Huyền Băng Lão Quy luyện chế thành phân thân. Liền có 11 cái phân thân. Cần buông tha một cái. Vương Đạo Viễn lựa chọn buông tha chính là Phệ Linh. Này gia hỏa tu vi quá thấp. Ẩn tàng thân hình năng lực, đối nguyên anh tu sĩ cũng cơ hồ vô dụng, ma tộc vẫn không thể tùy ý lộ diện, lưu chi vô dụng, khác một cái ma tộc huyết diễm, còn có chút giá trị, phía trước vẫn là không gian bên trong luyện khí chủ lực. Hiện tại có phân thân Giả Kỳ, hắn tác dụng cũng liền không như phía trước, phân thân Giả Kỳ tinh thông đan khí, hiện tại luyện đan. Luyện khí đều đến tứ giai thượng phẩm trình độ. Hắn hồn phách không có bao nhiêu tổn thương. Về sau còn có thể càng tiến thêm một bước. Huyết diễm ngoại trừ luyện khí bên ngoài. Còn có một cái tác dụng. Kia chính là vì chân ma huyết liên cung cấp tinh huyết. Hắn đạt được huyết liên tử là tam giai thượng phẩm. Một mực có huyết diễm cái này kim đan hậu kỳ huyết ma cung cấp tinh huyết. Lại tăng thêm Linh Châu không gian bên trong linh khí nồng độ càng ngày càng cao. Chân ma huyết liên phẩm giai cũng đến tứ giai trung phẩm. Khả năng là vì muốn thăng cấp nguyên nhân. Này gia hỏa chậm chạp không có khai hoa. Năm đó Chu Quốc đấu giá hội phía trên đạt được bích châm bạch ngọc tùng. Đảo là đã kết quả thành thục. Kết ra 3 cái tùng quả. Tổng cộng cửu khỏa tùng từ. Quả thụ phẩm giai cũng đến tứ giai thượng phẩm. Vật ấy có phát triển đến ngũ giai tiềm lực. Hơn nữa, đối với một cái gia tộc có rất lớn tác dụng. Vương Đạo Viễn cũng liền đem những này tùng tử toàn bộ gieo trồng xuống dưới. Hiện tại đã dài ra cửu gốc tiểu tùng thụ mầm. Tuy nhiên Linh Châu không gian bên trong xuất hiện ngũ giai linh mạch đã đi qua rất nhiều năm. Thế nhưng đột phá ngũ giai linh thực còn là không nhiều. Trừ cái kia chút tại thất tinh hải đạt được ngũ giai linh thực bên ngoài. Cũng chỉ có linh đào thủ, hoàng tuyền liễu, cùng với huyết hỏa phù tang đột phá ngũ giai. Mặt khác linh thực, tỉ như vân ẩn trà các loại, cũng chỉ là tứ giai thượng phẩm. Hắn ly khai Bắc Uyên phía trước, tại lục liễu châu chiết một cái cành liễu. Gieo trồng tại Linh Châu không gian. Hiện tại đi qua hơn 60 năm. Linh Châu không gian bên trong đi qua mấy ngàn năm. Không tâm liễu chỉ có nhất giai thượng phẩm. Liễu thụ cũng liền một người cao. Đường kính một thốn trái phải. Nhìn tới lục liễu châu đại liễu thụ tuổi tác khả năng không chỉ mấy vạn năm. Cụ thể sống bao lâu thời gian. Khó mà tưởng tượng. Hiện tại đại liễu thụ. Cũng còn là nhất giai hạ phẩm. Đi qua vài chục năm thời gian. Chỉ là linh lực ba động hơi cường một tia. Lục liễu bí cảnh trưởng thành là phi thường khả quan. Linh mạch đã hết sức gần tứ giai thượng phẩm. Tại Bách Linh chân quân động phủ ngây người nữa ngày phía sau. Phần hồn nắm trong tay Huyền Băng Lão Quy thân thể. Theo Huyền Băng Lão Quy ký ức bên trong biết được. Hắn một mực ở cực hàn băng nguyên ngủ say. Phía trước đi đại náo tiềm long giang. Cũng là cảm thụ đến ngũ giai linh khí khí tức. Cùng cái kia thủy thuộc tính lão quy cũng không phải một phe. Hơn nữa, tại hắn ký ức bên trong. Cũng không có phát hiện cực hàn băng nguyên còn có mặt khác ngũ giai yêu thú tồn tại. Biết được những này, Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Chí ít Sơn Bắc yêu tộc tạm thời sẽ không lại náo ra đại sự. Có thể chuyên tâm thu thập hải lý đầu kia lão quy. Huyền băng quy phân thân ngốc tại không gian đầu phía bắc nhất đại thủy đường bên trong. Hắn đảo là rất ưa thích trong nước âm khí. Còn có thể mượn những này âm khí tu luyện. Vương Đạo Viễn cũng không lại quản hắn. Tốt nhất đem âm khí toàn bộ rút cạn. Thừa xuống thủy còn có thể dưỡng ngư. Hắn cũng không có ý định nhanh như vậy trở về. Liền phóng ra kiếm khôi tại bên ngoài cảnh giới. Chính mình nguyên anh tiến vào Linh Châu không gian. Bắt đầu thôi diễn bản thân thủy long thuật. Cũng nếm thử đem cùng thần thông phối hợp. Đem tứ giai pháp thuật thôi diễn đến ngũ giai. Này không có bao nhiêu độ khó. Đơn giản chính là tại pháp thuật bên trong dung nhập pháp tắc chi lực. Để cho pháp thuật phát huy ra đủ để chảm sát nguyên anh tu sĩ lực lượng. Thủy long thuật bản thân liền tương đối hoàn thiện. Lại có mặt khác ngũ giai pháp thuật làm vì tham khảo. Lại tăng thêm hơn 70 lần thời gian lưu tốc. Chỉ dùng một tháng thời gian. Liền đem thủy long thuật thôi diễn đến ngũ giai trung phẩm. Hắn tu luyện thủy long thuật. Chủ yếu là vì vạn long xuất hải cường hãn uy lực. Ngưng tụ thủy long càng nhiều. Phát huy ra uy lực cũng liền càng cường. Đồng thời, đối thần thức tiêu hao cũng liền càng lợi hại. Hắn đem trọng điểm đặt ở giảm xuống thần thức tiêu hao phía trên. Mở ra thần thông trạng thái hạ. Đồng thời điều khiển 20 đầu thủy long. Cũng không thành vấn đề. Sau đó, hắn nếm thử đem thủy long thuật cùng thần thông kết hợp. Này không có cái gì đường tắt có thể đi. Chỉ có thể nhiều nếm thử nhiều cảm ngộ. Dùng trọn vẹn nửa năm thời gian. Mới đem thủy long thuật cùng thần thông sơ bộ kết hợp. Phát huy ra thực lực. Vượt qua bình thường ngũ giai trung phẩm pháp thuật. Đối phó đồng giai tu sĩ không thành vấn đề. Tưởng muốn cùng hoàng lão gia ngự thủy thần thông so. Còn có không nhỏ chênh lệch. Dù sao hắn ngự thủy thần thông là đơn nhất thần thông. Tưởng muốn cùng pháp thuật kết hợp cũng càng đơn giản. Lại tăng thêm trên ngàn năm đánh bóng. Tự nhiên không phải Vương Đạo Viễn này sơ học chợt luyện có thể so. Thừa xuống chính là ma luyện công phu. Pháp thuật cùng thần thông dung hợp càng thâm. Thi triển pháp thuật lúc tiêu hao thần thức cũng liền càng ít. Điều khiển thủy long số lượng cũng liền càng nhiều. Ở chỗ này ngây người hơn nửa năm thời gian. Lại không trở về lời nói. Chu Loan sợ là muốn qua tới bắt người. Trở lại Ngọc Tuyền Phong. Cho sư tôn chào hỏi. Nói cho hắn đã đem lão quy luyện chế thành phân thân sự tình. Sau đó, liền trở lại dưới mặt đất động phủ. Tiếp xuống tới mấy tháng thời gian. Một mực bồi Chu Loan tu luyện. Nguyên Anh đại điển sắp tới. Nhức đầu nhất không gì qua được Triệu gia. Triệu quốc phục quốc đã hơn 100 năm. Long Du Nguyên phía trên Long Du Thành cũng đã xây dựng hào. Đô Thành cũng theo Tam Hà Phường Thị. Rời về Long Du Thành. Có Đô Thành, Triệu gia cũng có trung hưng khí tượng. Có thể Triệu gia thực lực không những không có tăng lên. Ngược lại tại giảm xuống. Mấy năm gần đây, Triệu gia lão nhân nhao nhao tàn lụi. Đã có 3 gã kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa hóa. Triệu Hoàng cùng Triệu Lăng Giang niên kỳ cũng không nhỏ. Không có đầy đủ phổ thông người. Cấp thấp tu sĩ số lượng rất ít. Triệu gia hậu kình nghiêm trọng chưa đủ. Tương lai mấy trăm năm. Đều chỉ có thể hưu dưỡng sinh tức. Lại chịu không được đại chiến. Lục Hoàng từ tiểu triều đình. Đã chiếm giữ tại Triệu quốc Tây Nam Bộ. Hiện tại Vương gia lại quật khởi đến cái này tình trạng. Nhượng Triệu quốc thập phần đau đầu. Thanh Ly quận quốc là không dám quản. Này lại tổn thất một cái giàu có và đông đúc quận lớn. Hiện tại Vương gia có 2 gã nguyên anh tu sĩ. Thanh Ly quận quốc tiếp tục làm Triệu quốc thần thuộc. Triệu Hoàng cũng là kinh hồn bạt vía. Triệu Hoàng cùng Triệu Tĩnh quốc. Cùng với Thái tử Triệu Thanh Huyền tại nhất gian đại điện bên trong nghị sự. Triệu Hoàng thở dài. Vương gia hiện tại đã có 2 cái nguyên anh tu sĩ. Thực lực đã vượt qua tứ đại đỉnh tiêm thế lực. Dạng này một cái đại thế lực. Nhưng là chúng ta Triệu gia lệ thuộc. Thần cường chủ nhược. Không phải cái gì hảo sự. Thái tử, ngươi cảm thấy nên như thế nào xử lý việc này? Triệu Thanh Huyền một chút suy tư. Liền hồi đáp. Hiện tại Thanh Ly quận quốc tiếp tục làm chúng ta Triệu quốc nước phụ thuộc. cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngược lại lộ ra chúng ta Triệu gia sẽ không làm việc. Mặc dù hai vị Nguyên Anh không nói cái gì, Vương gia mặt khác người cũng khó tránh khỏi không thống khoái. Cùng với như thế, không bằng tôn Thanh Ly quận vương vì hoàng đế. Về sau, Thanh Ly quận quốc cùng chúng ta Triệu quốc bình khởi bình tỏa. Song phương lại vô quân thần quan hệ. Thậm chí, chúng ta Triệu gia đối vương gia xưng thần đều được. Chúng ta Triệu gia đối vương gia coi như là có ân huệ. Vương gia cũng không có lý do diệt rơi chúng ta. Triệu hoàng gật đầu, thời tới thiên địa đều đồng lực. Vẫn đi anh hùng không tự do. Năm đó thiên thời tại ta Triệu gia, Vũ hoàng đế huynh đệ hai người, chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, liền đánh xuống nửa cái Triệu quốc. Về sau lịch đại tổ tiên diệt rơi hơn 10 tiểu quốc, đánh cho tàn phế Ngụy, Tống, chấn nhiếp Chu quốc, cùng Tần quốc sánh vai cùng. Thiên thời không tại, xã tắc lật úp, suýt nữa diệt tộc. Hiện tại vương gia chỉ dùng hơn 300 năm thời gian, liền từ một cái trúc cơ gia tộc, trưởng thành đến tình trạng như thế. Thiên thời tại vương gia, chúng ta Triệu gia chính là suy yếu thời điểm, không được cùng chi tranh phong. Lấy vương gia thực lực, cũng sẽ không lại nhìn chằm chằm vào Triệu quốc địa bàn. Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Đông Phương Đại Hải mới là vương gia mục tiêu. Trấn quốc công, Tôn Thanh Ly quận vương vì đế sự tình liền do ngươi xử lý a. Triệu Tĩnh quốc chắp tay đồng ý. Sau đó ly khai đại điện. Cách chương.